phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. 130, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 8, Tạ Hư tuy rằng là tân nhân, nhưng bởi vì cái thứ nhất phó bản đã bị xếp hạng đại lão mang theo. Hoàn thành đánh giá tương đương cao duyên cớ, căn cứ cầu sinh, hệ thống phán định phép tính. Hắn lần này phó bản cũng là khó khăn cao tới 2S địa ngục hình thức. Tiến vào đến phó bản chung khi, Tạ Hư hơi cảm thấy choáng váng. Trước mặt thị giác trung hiện lên nửa trong suốt quang bình. Mặt trên ngưng tụ hai hàng tự, nghịch thiên mà làm, ngô tự định can khôn. Ở Tạ Hư thấy rõ này hai hàng tự sau, quang bình nháy mắt tan biến, thị giác khôi phục bình thường. Trước mắt thanh sơn bích thủy, bạch vách tường chu trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dị thường tinh mỹ kiến trúc trùng điệp, trước mắt một đạo núi đá rơi xuống. Khí thế rộng rãi mà rơi xuống, Huy Hoàng Tông, ba cái chữ to. Nếu là thường lui tới, Tạ Hư còn muốn suy đoán một chút phó bản đại bối cảnh. Nhưng hắn vừa mới từ tu tiên vị diện chung ra tới. Nếu không phải ở ban đầu tiến vào khi có Quang Bình nhắc nhở. Hắn cơ hồ muốn cho rằng chính mình là trở về cực dục tông. Này đó đều là ở cầu sinh PTSD tinh vi phép tính hạ cấu thành thế giới. Đương nhiên cũng có một ít tiểu khuyết tật, tỉ như trong không khí ngưng tụ không ra nửa phần linh khí. Ở tu chân vị diện cho dù là lại căn cỗi tiểu thế giới đều sẽ không như thế. Tỉ như Tạ Hư lại nhìn kỹ những cái đó tấm bia đá. Mới phát hiện Huy Hoàng Tông, ba cái chữ to. Là lấy tinh tế thông dụng văn tự viết, nhìn qua đặc biệt không khỏe. Hắn bất quá xuất thần một lát. Liền có cái người mặc tố bào tiểu đệ tử đi tới. Nhìn Tạ Hư đứng ở kia chỗ không được động, liền hung thần ác sát đổ ập xuống mà hung lên, còn tại đây chỗ lười nhác, ta một đường đi xuống tới, giai thượng đều là rách nát lá cây, nếu là chờ lý quản sự trở về thấy, lại muốn cắt xén ngươi linh thạch phân lệ, hắn tuy rằng hung, lại là chính mình lấy quét giải công cụ. Chịu thương chịu khó mà giúp Tạ Hư rửa sạch mặt đất lên. Tạ Hư liếc nhìn hắn một cái, tính ra hắn đại khái là luyện khí kỳ một, nhị cấp tu vi, ta là ngoại môn tạp dịch. Tiểu đệ tử kỳ quái mà liếc hắn một cái. Đương nhiên đúng rồi, người nói cái gì mê sảng đâu. Chẳng lẽ còn làm trở thành nội môn đệ tử mộng đẹp không thành, kết hợp quang bình thượng nhắc nhở. Cái này phó bản thông quan điều kiện hẳn là chính là tu luyện đến càng cao cảnh giới. Tạ Hư tính ra một chút hiện tại chính mình tu vi. Đại khái cũng là luyện khí nhất giai. So trước mặt tiểu đệ tử còn muốn càng thấp kém một ít. Hắn ở trước thế giới tuy rằng chủ học độ kiếp kỳ sư phụ truyền xuống tới gia thừa công pháp. Nhưng một ít đơn giản công pháp đảo cũng nhớ kỹ. Liền ý đồ tụ tập chân nguyên. Thi triển một cái loại nhỏ, phong nứt thuật, tức khắc bậc thang hạ tàn diệp bị thổi cuốn lên tới. Nhân Tạ Hư linh lực khống chế thích đáng, thành thành thật thật mà tụ thành một đoàn, trước mắt khu vực bị xử lý khiết tịnh không thôi. Chỉ này một cái tiểu pháp thuật, liền phí đi Tạ Hư 2/3 chân nguyên, hao phí pha đại, tiểu đệ tử lại là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Ngươi, nửa ngày. Mặt đều đỏ lên, sau một lúc lâu mới nghẹn ra hoàn chỉnh câu tới, là từ chỗ nào học trộm công pháp, những cái đó nội môn đệ tử đều thực kiêng kỵ, luyện khí một tầng. Nói là người tu chân, nhưng cũng cùng phàm nhân vô gì, nhiều nhất là thân thể cường kiện chút, chỉ có luyện khí 7 tầng trở lên đệ tử, mới có bị truyền thụ công pháp vinh hạnh, có thể nghĩ tiểu đệ tử chấn kinh rồi. Tạ Hư xác nhận quá ở trước thế giới tu tập công pháp cũng bị phó bản quy tắc thừa nhận. Hơi rũ rũ mắt nói, ta còn biết rất nhiều công pháp, ngươi nếu là muốn học, ta viết ra tới cho ngươi, hắn lại nói. Đêm này đó công pháp hiến cho tông môn, có thể bị tuyển nhập nội môn đệ tử hàng ngũ sao? Tiểu đệ tử cả người đều bị chấn đến vựng vựng hồ hồ. Quả thực là cả kinh hồn phi phách tán nói. Đương nhiên là có thể, Tạ Hư trước thế giới từ nhỏ chính là thân phận tôn quý Tạ tiểu tông chủ. chỉ nghe nói một ít tông môn sẽ thu nạp tiến hiến công pháp. Trọng bảo, linh dược tán tu làm nội môn đệ tử, nếu phương pháp này hành đến thông, hắn đảo cũng không cần vì thế phiền não rồi. Hắn ở cái này phó bản cũng không căn cơ, nếu muốn đề cao tu vi, ở lúc đầu còn muốn dựa vào tông môn lực lượng, Tạ Hư cảm thấy cái này phó bản quả thực đơn giản không thể tưởng tượng. Nhất định còn có mặt khác che giấu điều kiện khi, mà cùng hắn cùng tiến vào phó bản người chơi, lại là đầy đầu mờ mịt, liên thông quan mục tiêu rốt cuộc là cái gì đều sờ không rõ ràng lắm, mơ siêu càng là yêu cầu cao độ. Phó bản, tiến vào người chơi nhân số liền càng nhiều. Này đó người chơi có thể lựa chọn bại lộ thân phận tìm kiếm kết minh đồng bạn. Cũng có thể giấu giếm thân phận một mình thông qua phó bản. Cầu sinh chung có một cái thông quan nhân số càng ít. Cuối cùng khen thưởng đạo cụ càng cao cấp bất thành văn quy luật. Cho nên sẽ có bộ phận có thừa lực người chơi ở đạt thành thông quan điều kiện sau. Bắt đầu điên cuồng đào thải người chơi khác. Càng miễn bàn có chút người sẽ kích phát che giấu nhiệm vụ. Cùng đại bộ phận người chơi thông quan mục tiêu tương bội. Sau đó trà trộn vào lâm thời tạo thành liên minh chung. Âm thầm phá rối, nhưng là đơn người thông quan. Khó khăn thật sự là quá lớn. Không ít người chơi đều sẽ ở phòng nghỉ chung tổ đội tiến vào phó bản. Thông quan điều kiện sẽ cưỡng chế giống nhau. Như vậy tuy rằng được đến đánh giá tích phân muốn chia đều. Trợ lực lại sẽ càng nhiều, cũng không lo lắng có nội quỷ. Hoa hồng hiệp hội là đệ thất khu 100 cấp hiệp hội. Lần này vì mang tân nhân, phá lệ hợp thành 10 người đại đội ngũ, quả nhiên tao ngộ địa ngục cấp khó khăn phó bản, nghịch thiên mà làm, ngô tự định can khôn. Những lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Không cần trông cậy vào sinh hoạt ở tinh tế đại nổ mạnh thời đại liên bang nhân sẽ lý giải tu. Chân giới thế giới quan, những lời này bọn họ tuy rằng mỗi cái tự đều nhận thức, liền ở bên nhau lại là làm cho bọn họ đầu choáng váng não trướng. Chỉ có thể từ mặt chữ đi lên hóa giải, nghịch thiên mà làm, chính là làm không có khả năng đạt tới sự, mặt sau câu kia hẳn là mấu chốt tin tức, thiên, hoàn toàn xem không hiểu, ta có thể thông cảm ta chất nữ khảo liên bang ngữ khi tâm tình. Ta thề lần tới nàng khảo chứng ngỗng ta cũng không đánh nàng mông, tên là Alice nữ tính oán giận. Nói, cái này phó bản thật sự quá kỳ quái đi. So thần quái loại phó bản cũng không có hảo đi nơi nào, mang mắt kính nam tính phun tào nói. Chế độ xã hội tương đương lạc hậu, ta hoài nghi còn thừa hành nô lệ chế. Ren hắn hôm nay ngăn lại một cái người trưởng thành thuê lao động trẻ em. Cư nhiên trực tiếp bị ném tới dưới chân núi. Hảo, tiểu ta không có ở khuếch đại. Hắn thật sự bị từ 500 mễ trời cao ném. Chỉ chặt đứt hai căn xương sườn. Cư nhiên không có trực tiếp bị loại trừ. Ta cũng cảm thấy thực thần kỳ. Hảo, không cần lại oán giận. Chúng ta tới thu thập một chút tin tức. Augustine làm hoa hồng hiệp hội phó hội trưởng cập dẫn đầu. Người. Đối mặt một cái hoàn toàn không manh mối xa lạ bối cảnh phó bản. Hắn cũng thực đau đầu. 9 người trao đổi một chút tin tức. Cái này phó bản bối cảnh vũ lực giá trị giả thiết phi thường cao. Có cùng loại dị năng năng lực tồn tại. Thừa hành tương đương nghiêm minh cấp bậc chế độ. Bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thông quan mục tiêu khó khăn tương đối lớn. Rất có thể là đẩy ngã boss chế phó bản. Đúng rồi. Trừ chúng ta ở ngoài còn có hay không người chơi khác? Các đội viên lại đem có thể là người chơi người được chọn viết ra tới. Tuy rằng ở phó bản chung, người chơi giống nhau sẽ che lấp chính mình thân phận, nhưng là bọn họ rốt cuộc cùng phó bản bối cảnh không hợp nhau. Dừng ở trong đám người quả thực như là tô lên ánh huỳnh quang tề như vậy thấy được. Liền hiện giờ thiên bọn họ chung tân nhân, trend khác thường hành động. Cũng rơi vào rồi người chơi khác trong mắt, đã bại lộ thân phận, cái này phó bản chung người chơi khá nhiều, giấy trên mặt đã xuất hiện hơn 20 cái tên họ. Này còn có rất nhiều thân phận che giấu đến tốt cao chơi. Bảo thủ phòng trừng ở 20 cái tả hữu, Augustine suy xét một chút, dùng bút viết xuống Tạ Hư, hai chữ, người này trải qua tương đương truyền kỳ, nguyên bản chỉ là thường thường vô kỳ tạp dịch, dựa vào tiến hiến dị năng phương pháp tu luyện, nhốt đánh vào bọn họ hiện tại vị trí tổ chức trung tâm bên trong. Hơn nữa nghe đồn hắn thiên phú cực kém, nhưng ngộ tính cực cao, đối dị năng nắm giữ tương đương thuần thục, bị triệu thượng tầng giai cấp yêu thích, càng vì trùng hợp một chút, Tạ Hư Bình bộ Thanh Vân ngày đó, cũng là bọn họ đầu nhập cái này phó bản thời kỳ. Mắt kính nam dò hỏi, phó hội trưởng, người cảm thấy hắn là người chơi? Không, Augustine lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, mỗi cái người chơi khởi điểm tuy rằng sẽ bởi vì năng lực cá nhân mà có khác biệt. Lại không đạo lý so với chúng ta cao nhiều như vậy. Hắn quá cường, nếu là sử dụng đạo cụ đâu? Alice hỏi, nếu thật sự có loại này đạo cụ nói, cũng nhất định là dùng một lần đạo cụ, nghe nói hắn dâng lên mấy chục loại tu luyện phương thức. Hơn nữa hắn có thể nhanh như vậy thích ứng thế giới này lực lượng hệ thống. Thực rõ ràng là phó bản trung bản thổ NPC, phó hội trưởng ý tứ là hắn nhất định là mấu chốt tính NPC, từ hắn trên người, chúng ta có thể tìm được thông quan điều kiện. Huy Hoàng Tông tọa chấn đại năng, cũng bất quá nguyên anh kỳ, chỉ cần trúc cơ liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Như thế Tạ Hư có chút thất sách, hắn không nghĩ tới trở thành nội môn đệ tử ngạch cửa như vậy thấp. Sớm biết rằng hắn không cần dùng tiến hiến công pháp phương thức mới có thể đề cao địa vị. Hơn nữa hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì lúc ấy vẫn là ngoại môn tạp dịch khi tiểu đồng sẽ đề cập khấu ngươi linh thạch. Rốt cuộc ở cực dục tông trung, ngoại môn tạp dịch đều là thu vàng bạc làm thù lao. Hoặc là dùng một ít nhỏ vụn linh châu để, căn bản không gặp được linh thạch như vậy đồ vật, mà cái này phó bản không trung không chứa linh lực, mỗi người đều rút ra linh thạch trung linh khí tu luyện. Địa vị cùng tu vi càng cao, mỗi ngày được đến linh thạch liền càng nhiều, hơn nữa tu luyện so với tu tiên thế giới tu luyện muốn đơn giản nhiều. Cơ hồ chỉ dùng một ngày, Tạ Hư liền trúc cơ, một cái từ ngoại môn tấn chức đệ tử thật sự là quá đục lỗ. Cũng quá nhận người ghen ghét, nhưng hắn tốc độ tu luyện thật sự là tiến triển cực nhanh đáng sợ. Đã vượt qua lệnh nhân đấu kỵ phạm vi, biến thành lệnh người sợ hãi, cầu sinh cấp thân phận tương đương sạch sẽ, trưởng môn ở điều tra quá hắn lai lịch cũng không ổn sao. Liền đem hắn nạp vào tâm phúc phạm vi chung, thậm chí đặc biệt cho phép Tạ Hư không cần bái sư. Có thể tự lập phong đầu, Huy Hoàng Tông quy củ xa so cực dục tông còn muốn nghiêm cẩn rất nhiều. So với hắn tu vi thấp các đệ tử, ở nhìn thấy Tạ Hư khi, luôn là kinh sợ mà cúi đầu, trừ bỏ tiến phó bản ngày thứ nhất gặp phải cái kia tiểu đồng. Cơ hồ không có dám cùng Tạ Hư người nói chuyện. Nhưng dưới tình huống như vậy, lại còn có chút dị loại, mỗi ngày tới hắn phong đầu báo danh, này ở giai cấp nghiêm minh Huy Hoàng Tông trung cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Tạ Hư nghĩ nghĩ, phòng trường đây là cùng hắn cùng tiến vào phó bản người chơi. Bọn họ tiến độ tương đương lạc hậu, liền đà tọa phương pháp đều không có nắm giữ, Tạ Hư thật cũng không phải cái gì cực hộ thực người. Càng quan trọng là hắn cũng không xác nhận thông quan điều kiện là cái gì. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện ngoại không có việc gì nhưng là mơ siêu nếu này đó người chơi có thể nắm. Giữ hảo tu luyện phương thức, nói không chừng có thể mượn từ bọn họ tay, dò xét ra chân chính nhiệm vụ mục tiêu. Vì thế Tạ Hư tương đối lớn công vô tư mà dạy dỗ bọn họ như thế nào tu luyện ra chân nguyên. Công pháp tác dụng là cái gì? Cùng với thiền tích tâm cảnh cùng tu vi tương quan liên tính. Có thể đi vào cầu sinh, người chơi, tư chất cũng không kém. Đặc biệt là hệ thống phân phối cho bọn hắn thân thể cũng sẽ không hố bọn họ. Thực mau liền tu luyện ra linh lực, hơn nữa nắm giữ, nứt phong thuật, hỏa cầu thuật chờ công pháp. Sau đó cao hứng mà trở về cùng các đồng bạn báo tin vui. Tạ Hư, là cái này địa ngục cấp phó bản trung duy nhất lương tâm. Trăm năm khó gặp đạo sư hình NPC, các người chơi đều tạc, cũng bất chấp bại lộ thân phận, đều cấp Tạ Hư phong đầu đệ danh thiếp, rốt cuộc đạo sư hình NPC nào đều hảo, chính là đối các người chơi đối xử bình đẳng, học được chính là kiếm được, vãn một bước tiếp xúc đều là có hại. Tác giả có lời muốn nói. Cái thứ nhất phó bản, cấp hư nhãi con một chút phúc lợi. Me, bị hố các người chơi, người không có lương tâm. Hết chương.